Tinh chiến phong bạo, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Đừng làm hệ mặt trời mất mặt, hoàng thất thường chỉ có thời điểm chính khách cùng quý tộc đến mới có thể đặc biệt phái xe chuyên dụng. Không phải ta biết ngươi muốn làm truy tinh tộc nhưng mà đừng lúa như vậy có được không, rụt rè một chút. Đạt Nhĩ càng ngày càng khinh bỉ tên vương tranh này. An Cát Lợi đã đi xuống, mặc tây trang áo sơ mi may bằng chỉ bạc màu trắng, váy ngắn màu đen, ngắn vừa sát qua đầu gối, bộ dạng điển hình là nhân viên chuyên nghiệp phục vụ hoàng thất Aslan, có vẻ đặc biệt có khí chàng. Tiên sinh vương tranh, tiểu thư Diệp Tử Tô, mời lên xe. Đạt Nhĩ há to miệng cái này. Vương tranh mỉm cười, ta cùng Tử Tô còn có chút việc gặp ở trường học. Hai người lên xe, lưu lại một nhóm người trợn mắt há hốc mồm, trên xe Diệp Tử Tô cũng buồn cười. Đại ca, ngươi cũng học xấu. Vương tranh giờ khóc giờ cười. Ta không phải cố ý, anh bạn này không nên hướng lên trên tông vào ta, còn có biện pháp nào? Hắn lại không thể ngăn cản người khác biểu diễn a. An Cát Lợi trực tiếp đưa Vương tranh cùng Diệp Tử Tô vào phòng làm việc của Học viện Hoàng gia đăng ký trao đổi sinh viên. Ở dưới lực ảnh hưởng của nàng, Vương tranh cùng Diệp Tử Tô ở phòng làm việc bằng tốc độ nhanh nhất làm tốt hết thảy thủ tục liên quan, lưu vào điện thoại. Thực sự có thể bằng thẻ ID đi vào Học viện Hoàng gia, có thể thông qua thẻ thân phận ở Aslan tiến hành tiêu phí hết thảy. Từ phòng làm việc đi ra, An Cát Lợi hơi giơ tay cúi chào, nói. Hành lý của các ngươi cũng đã được đưa đến ký túc xá, ta còn có nhiệm vụ khác, không quấy rầy. Lời nói vừa dứt, An Cát Lợi lưu loát xoay người, rời khỏi Học viện Hoàng gia, nhưng mà nội tâm An Cát Lợi cũng không có lưu loát như bề ngoài. Hai vị công chúa này tuyệt đối là đang đùa với lửa, công chúa Ina không phải chủ của nàng, nàng không có quyền quan tâm, nhưng mà hoàng thân hồi âm là nàng lấy sinh mệnh thề bảo vệ, bây giờ thật sự làm nàng đau đầu rồi. Ký túc xá từ sớm đã an bài tốt, vị trí cùng chìa khóa điện tử của ký túc xá cũng đã được ghi vào điện thoại của hai người. Lúc này, mở ra bản đồ vườn trường trên điện thoại, một màn hình ở không trung tinh tế hiện ra. Diệp Tử Tô nháy mắt mấy cái, nhìn quang cảnh vườn trường biểu hiện địa điểm ký túc xá của nàng cùng Vương Tranh. Một cái ở Nam, một cái ở Bắc bằng hai cái đùi, cho dù là chạy cũng ít nhất cần 5 đến 10. Tuy rằng đã ẩn giấu giỏi nhưng mà Diệp Tử Tô vẫn cảm giác được một tia hương vị cố ý an bài, không khỏi mỉm cười, kỳ thật nhớ lại, khi vừa quen với Lâm Hồi Âm còn có ý kết hợp nàng cùng Vương Tranh, hiện tại có điểm cảm giác ngược lại. Cảnh sắc ở Học viện Hoàng gia rất đẹp nha. Diệp Tử Tô nháy mắt mấy cái, đoạn thời gian kia, hiện tại nghĩ lại, thật là có điểm tư vị nho nhỏ, có loại cảm giác thuộc riêng về nàng. Hoàn cảnh là rất tốt, Vương Tranh gật gật đầu, tràn ngập phong tình của nước khác, sinh trưởng một ít thực vật cỡ lớn ngoại hình rất kỳ lạ, có một chút bộ dạng thực sự ma huyễn. Bên trong thực vật sẽ xuất hiện nhụy hoa hoạt động, thời điểm có người tới gần sẽ phun ra phấn màu đầy hương thơm, rất là huyễn lệ, trình thể kiến trúc cũng bất đồng với trái đất hoặc là nói hệ mặt trời, phần nhiều là kiến trúc hình thức xoắn ốc tràn đầy cảm giác xinh đẹp. Người đẹp nơi này cũng như mây tây tốt, các loại cảnh đẹp liên tục đập vào mắt không dứt đẹp. gocchuyenaudio.com, không sao tả xiết, nếu Nghiêm Tiểu Tô ở đây nói không chừng sẽ hú giống quỷ, hô to Aslan là thiên đường. Đương nhiên, trai đẹp cũng có một đám lớn, gen của người Aslan luôn làm cho các địa phương khác trong hệ ngân hà không còn gì để nói, vĩnh viễn vĩ đại cũng là một yếu tố cam đoan sự cường đại của Aslan. Mà Học viện Hoàng gia ở Aslan cũng tồn tại nằm trên đỉnh của Kim Tự Tháp. Đến nơi đây chỉ có một cảm giác, nơi này là thế giới của tinh anh, loại người thiếu tự tin sẽ không cách nào thở nổi ở trong này. Vương Tranh trước đưa Diệp Tử Tô đến ký túc xá của nàng, sau đó từ từ bước đi thong thả, đi đến ký túc xá của hắn. Đi ngang qua một hồ nước trong suốt xinh đẹp, hồ nước này có chuyện xưa rất thần kỳ, nghe nói hồ nước cùng Hoàng Cung tương thông. Mấy trăm năm trước Hoàng Cung Aslan đã xảy ra phản loạn, đảng đảo chính phong tỏa Hoàng Cung, ngay tại giờ phút nguy cấp nhất, một công chúa ở giữa đường sông của Hoàng Thất bỏ xuống một chiếc liên đăng ghi lại tin tức phản quân, liên đăng xuôi dòng trôi đi, khi bồng bình vào trong hồ, bị một học viên vớt lấy được, do đó tin tức truyền ra. Quân đội chung với Hoàng Thất nhanh chóng dập tắt đảng đảo chính, người công chúa này chính là Catherine Aslan, nữ hoàng vô song nổi danh nhất lịch sử Aslan, đế quốc Aslan quật khởi chính là bắt đầu từ nàng. Tuy rằng đời sau các học giả xác nhận nguồn nước trong hoàng cung cùng hồ nước căn bản không tương thông với nhau, nhưng mà mọi người càng nguyện ý tin tưởng chuyện xưa truyền kỳ này. Nhìn hồ nước lăn tăn gợn sóng, trong lòng Vương Tranh nghĩ Ina có thể từng ở hoàng cung thả xuống liên đăng hay không? Hít sâu, không khí ở nơi này cũng từng được Ina hô hấp, nơi này chính là quê nhà của Ina, cảm giác thật sự tiếp cận, trái tim Vương Tranh không tự chủ mà đập nhanh lên. Đi vào ký túc xá, xoát thẻ mở khóa điện tử, đi vào bên trong, phòng rất lớn, rõ ràng là an bà đặc biệt y, có một hộp chứa thức ăn, mở tờ giấy nho nhỏ đặt ở bên trong. Bánh trái tim ở bên trong là em tự tay làm được, nhớ rõ phải ăn, một cái bánh gato đầy màu sắc là hồi âm làm. Không có ký tên, nhưng mùi hương tự nhiên thoang thoảng cũng quen thuộc như vậy. Nhìn tờ giấy, trong đầu Vương Tranh lập tức hiện ra bộ dáng nhẵn nhụi đáng yêu của Ina, thật muốn ôm vào lòng. Mỉm cười, lấy thức ăn từ trong hộp ra, ăn từng miếng, rất thơm. Ngày hôm sau, điện thoại truyền đến thông báo cho khoa vật lý, chương trình học trao đổi, đến ngày mốt chính thức bắt đầu, hai ngày này là tự túc quen thuộc học viện Hoàng gia. Cũng có thể tự do đi các hệ nghe giảng bài, tùy ý cảm thụ không khí, trong khoảng thời gian ngắn Vương Tranh cũng không có người quan tâm. Thời gian cơm trưa, Vương Tranh thông qua một buổi sáng đi bộ đã đại khái đã quen thuộc địa hình học viện Hoàng gia. Gọi thông điện thoại với Diệp Tử Tô, giữa trưa cùng nhau ăn cơm không? Diệp Tử Tô ở trong ghi hình lộ ra nụ cười. Ta ở học viện Hoàng gia viện thiết kế robot, phòng trừng cơm trưa chỉ có thể ở trong này ăn cơm hộp. Em gái tiểu thi của ngươi còn không có xuất hiện à? Viện thiết kế robot của học viện Hoàng gia cảm thấy hứng thú với robot thần gió, khi nghe Diệp Tử Tô đã đến, học viện Hoàng gia cũng khó dằn lòng mà tìm đến Diệp Tử Tô tiến hành các loại thảo luận, không thể không nói, chuyên gia vừa ra tay đã biết có trình độ hay không, ở trong này Diệp Tử Tô quả thật có thể mang đến trợ giúp rất lớn. Cách chương.